Cô còn đang ở trong lòng Bùi Thần Giật nhưng một chút cũng không phát hiện ra, cô vẫn đưa lưng về phía Tiết Duệ Uyên đã sớm dừng ăn, anh ta đương nhiên nhận ra cô chính là cô thư ký cay nghiệt của anh mà. Anh dùng ánh mắt đã hiểu ra nhìn về phía Bùi Thần Giật, thì ra hai người họ đã quen biết từ lâu. Bùi Thần Giật nhìn thấy ánh mắt của anh, liếc mắt nhìn anh một cái lại lướt qua cửa, ý tứ chính là anh có thể cút được rồi. Tiết Duệ Uyên không chút để ý cười cười vươn ngón trỏ chỉ phần bít tết của anh, ý nói hôm nay cậu mời khách, sau đó nghênh ngang đi ra cửa lớn nhà hàng. Tuy nhiên anh không thật sự muốn đi, nhưng anh vẫn nên một vừa hai phải thì tốt hơn, chẳng may chọc phải Bùi Thần Giật, những bảo bối của anh lại gặp nguy hiểm rồi. Toàn bộ từ đầu đến cuối thì Nhược Huyên hoàn toàn không phát hiện, cô không biết vừa rồi trước mặt ông chủ chính mình lại bày ra chuyện mất mật còn đánh bạn ông chủ. Cô vẫn đang thở phì phì, rất cẩn thận hạ giọng. Anh có giúp tôi hay không? Kỳ thật vừa rồi Bùi Thần Giật cũng nghe được lời nói của người đàn ông cách vách, không khó đoán được bạn trai cô bắt cá hai tay bị cô phát hiện, như vậy lần đầu tiên gặp cô một người bước đi thật chậm dưới mưa to, là vì cô phát hiện chuyện này làm cho cô đau lòng, sau đó cô đánh anh. Tâm tình Bùi Thần Giật trở nên không được vui. Tôi với cô rất thân sao? Lần đầu gặp bị cô đánh, lần thứ hai bị cô cắn, lần này là lần thứ ba cô lại cho tôi một đấm, vì sao tôi phải giúp cô? Góc chuyện audio.com Thì Nhược Huyên khinh bỉ nhìn anh, người đàn ông này thật nhỏ mọn, chuyện nhỏ tí tẹo như vậy cũng so đo. Anh chắc anh không giúp tôi. Anh không giúp tôi thì làm sao theo đuổi được tôi đây? Anh không thể phủ nhận một tuần chúng ta gặp nhau đến 3 lần, nếu anh không phải muốn theo đuổi tôi, chẳng phải muốn tôi tin rằng có duyên phận ma quỷ như vậy. Bùi Thần Giật rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, tâm tình vui sướng trở lại, người phụ nữ điên này thật có ý tứ, anh còn cho rằng cô sẽ uy hiếp anh, hoặc là ấn tượng của anh về cô trực tiếp giải quyết bằng bạo lực, nhưng không ngờ cô lại đưa ra cái lý do này, cái này cơ bản chính là suy nghĩ trong lòng cô nha, không nghĩ tới cô lại nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra, anh chưa từng thấy qua người như vậy. Tâm tình thì Nhược Huyên vốn không tốt, thấy anh cười lại càng không vui, cho rằng anh nhạo báng cô. Cô hừ lạnh nói, không giúp thì thôi vậy. Cô nói xong định quay đầu đi, mất mặt thì mất mặt đi, so với anh cười nhạo còn tốt hơn. Chỉ là thì Nhược Huyên chưa kịp đi đã bị Bùi Thần Giật ôm lại, nghe thấy giọng nói của anh mang theo ý cười. Đau lắm phải không, bảo bối, để anh xoa xoa cho em nha. Thì Nhược Huyên nghe thấy thiếu chút nữa ói ra máu, xoa xoa cái đầu anh a, chỉ là cô còn chưa nói, ếch đực đã đứng không yên đi đến trước mặt họ, hai người không biết chính mình thấp giọng nói chuyện, vành tai cùng tóc mai chạm nhau trong mắt người khác có bao nhiêu thân mật. Này, anh là ai à, Bùi Thần Giật khóe mắt cũng không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn thì Nhược Huyên, một bộ dáng tình thâm ý trọng. Thì Nhược Huyên xoay người ôm eo Bùi Thần Giật giả vờ như cô gái nhỏ đang hạnh phúc hướng về phía ếch đực cười rạng rỡ. À, anh cũng ở đây hả, cùng bạn gái ăn cơm. À quên giới thiệu, cô nhìn Bùi Thần Giật cười ngọt ngào, Bùi Thần Giật cũng đắm đuối đưa tình nhìn cô, khẽ mỉm cười. Thì Nhược Huyên đối với biểu hiện của anh cực kỳ vừa ý, nói tiếp. Đây là bạn trai mới của tôi, Hani đã theo đuổi tôi thật lâu, anh ấy thật sự rất yêu tôi, vừa nghe tin tôi với anh chia tay đã thổ lộ với tôi, anh ấy đẹp trai lại ưu tú như vậy, tôi đương nhiên muốn nắm bắt xử lấy anh ấy. Không biết Bùi Thần Giật là cố ý hay vô tình, từ trên nhìn xuống ếch đực nói. Cảm ơn anh lúc trước đã chiếu cố bảo bối, làm phiền anh rồi. Thì Nhược Huyên nhìn động tác của Bùi Thần Giật lại nhìn sắc mặt của ếch đực thay đổi, trong lòng điên cuồng vui vẻ. Cô giả vờ nhìn cổ tay trông rồng. Nhà thì ra đã không còn sớm, tôi cùng Hani đang vội, chúng tôi đi trước nha. Hoàn toàn không để ý đến con ếch đực kia cho tới bây giờ chỉ mới nói được một câu thì Nhược Huyên ôm cánh tay Bùi Thần bật cười hạnh phúc đi khỏi nhà hàng. Vừa xem vừa kịch đến mê mẩn, mang theo ánh mắt sùng bái của cô phục vụ thì Nhược Huyên còn không quên nhắc nhở. Bạn trai trước của tôi thật rất khách khí, anh ta nói bữa ăn này anh ta mời nha ha ha ha. Thành âm lớn cố tình để con ếch đực kia nghe được, mặt ếch đực nhất thời biến thành màu gan heo. Anh yêu sao anh lại giúp bọn họ thanh toán, sao lại muốn mời khách? Hay là anh còn chưa hết hy vọng với người phụ nữ kia? Người ta không chịu đâu, anh phải nói chỉ yêu mình em. Âm thanh cùng dáng vẻ kịch cỡm của ếch cái là ấn tượng cuối cùng của Thì Nhược Huyên về hai con ếch kia. Vừa ra khỏi nhà hàng, Thì Nhược Huyên lập tức cười ra tiếng, không chút bận tâm đến hình tượng của chính mình. Góc chuyện audio.com Bùi Thần Giật nhìn cô đang sang sảng cười, không chào tạm biệt cô, vẫn đi theo bên cạnh cô, thậm chí không nhắc cô buông tay anh ra. Nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Thì Nhược Huyên, Bùi Thần Giật không hiểu sao tâm tình mình lại trở nên vui sướng, khóe miệng không tự giác khẽ cong lên. Khách chương.